Chương 87, giết ngươi. Đây là vương quản sự trước lúc ly khai sai người làm, mặc dù chỉ là cái này thật đơn giản một cái quan môn, cũng đã là hao phí hắn tất cả tâm lực, Nhạn Xuân Quân nhưng là vương tộc A, thế nhưng vương quản sự nghĩ đến như nữ nhi mình một dạng tuyết nữ, vẫn là dứt khoát mà nhưng đóng lại đại môn. Sau đó nhanh chóng thu thập lộ phí cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày đi xa đất khách, nhìn dần dần đi xa phi tuyết cát, vương quản sự trong lòng thở dài, Trương Lương, lão hủ có thể làm đều làm, tiếp đó, hãy nhìn người đó. Quyền lợi dạ tâm, là không chiếm được thỏa mãn. Trương Lương đôi mắt lạnh lẽo, mũi chân ở phi tuyết ngọc hoa trên đài nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân thể lập tức lựa tờ ngang đi ra ngoài, cái kia lên tiếng thị vệ đồng tử co rụt lại. Một điểm mũi kiếm ở trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại, không đợi hắn lên tiếng cảnh cáo, trên ngực liền chuyển đến đau đớn một hồi. Trương Lương thân kiếm cắm thẳng vào chuôi, đem thị vệ kia hoàn toàn tới một cái lạnh xuyên tim, nhìn thị vệ kia thẳng tắp không không không ngã xuống. Trương Lương rút tay về, cái chuôi này từ người bên cạnh đoạt được kiếm có thể xa xa không có hắn thừa ảnh sắc bén, đâm vào thân thể muốn lại nổ. Đi ra khả năng liền khó khăn. Nhìn Trương Lương động tác, chỗ bóng tối. Cái kia tuyệt ảnh tinh lực cũng lên tới, sắc mặt cực kỳ hung hành, hắn hai lưỡi vừa ra, đã nghị hướng phía Trương Lương chém tới. Một đạo tiếu ảnh lặng lẽ không nói, chỉ là cầm thủy hàn kiếm, thẳng tắp nên đón, ngạnh sinh sinh đích chặn tuyệt ảnh. Tuyệt ảnh thần sắc ngẩn ra, không nghĩ tới chính mình ẩn nút chỗ bóng tối lại còn có một người vẫn cất giấu, nghĩ được như vậy, con ngươi của hắn co rụt lại, nhìn Trương Lương hướng phía Nhạn Xuân Quân đánh móc sau gáy, hắn phát sinh một tiếng rít âm thanh. Phấn đấu quên mình vào tới. Người đâu cho ta ngăn trở hắn cái này vài cái biến cố đang ở trong điện quang hỏa thạch. Nhạn Xuân Quân muốn giải khai đại môn, nhưng khi nhìn Trương Lương hướng cùng với chính mình vào tới, vội vã mệnh lệnh. Nghe được Nhạn Xuân Quân, những thị vệ kia vội vã đánh tới. Trương Lương nhất là không sợ loại chiến thuật biển người này. Hắn cách đấu thuật ở nơi này kiếm đạo đương đại thời kỳ không cách nào triển khai. Thế nhưng vào lúc này, cũng là có thể tận tình phát huy được. Cao Tiệm Ly ngăn trở tuyệt ảnh. Mặc dù có chút cật lực, nhưng là lại còn có thể ngăn cản, chứng kiến những cái này thị vệ chiều lấy Trương Lương vây công đi qua, vội vã ân cần nhìn sang, đem nhất kiện vật phẩm ném qua, tiếp kiếm. Ha ha, được Trương Lương cũng không có ngờ tới, Cao Tiệm Ly bởi vì chính mình mang tới thừa ảnh, gào to một tiếng, tiếp được thừa ảnh. Những thị vệ kia ở Nhạn Xuân Quân ra mệnh lệnh dồn dập xông về phía trước đâm, thế nhưng hoành tà bên trong. Một đạo thanh lệ thoát trần thân ảnh cũng là không chút do dự vọt tới, thân hình của nàng phiêu giật khinh linh, trong tay hàm quang kiếm có bóng vô hình, trong nháy mắt liền cướp đi vài tên thị vệ sinh mệnh. Người sợ nhất chính là chỗ này các lộ hủy chửa không biết sự tình, nhìn đồng liêu lên xuống gian đã bị cướp đi hô hấp, những thị vệ kia hô hấp cũng là cứng lại, thế sông đống nhiên ngừng. Trương Lương mượn bọn họ cái này dừng một chút cơ hội vội sông đi tới, cầm trong tay tam xích thanh phong chém giết đi tới. Kiếm phong chỉ hướng, những thị vệ kia từng cái không đỡ được. Mượn Trương Lương thế như trẻ che cơ hội, tuyết nữ cũng nhân cơ hội xông về phía trước, giúp hắn ngăn cản những thị vệ kia công kích. Cái kia phô trương cực đại 8 người ngồi kiệu hóa trang đường hoàng, lúc này lại là thê lương đặt ở trên mặt đất, Nhạn Xuân Quân đã sớm bỏ lại cái này ngồi kiệu, đang lúc mọi người vây quanh, chạy trốn tới cửa bên cạnh. Đỉnh đầu loạn choạng đèn lồng vừa vặn soi sáng ra Nhạn Xuân Quân nét mặt vậy không cam sảng giọng khuôn mặt. Nhìn đuổi kịp tới được Trương Lương, Nhạn Xuân Quân bên trên hãy còn có cười nhạt, vương tộc thị vệ đang ở ngoài cửa, bọn họ đã sớm nghe được cái này phi tuyết các bên trong xung phong liều chết âm thanh, thế nhưng cửa lớn đóng chặt nhưng không có dễ dàng như vậy mở ra, chỉ là xung phong liều chết tiếng la ngày càng cường liệt, toàn bộ kế thành đều bị thằng nhãi này giết chết tiếng châm. Lửa! Bảo vệ đại nhân! Bọn thị vệ điên cuồng hô, thần sắc phẫn nộ mà kích động. Cái kia tuyệt ảnh cũng là nảy sinh ác độc bắt đầu rồi liều mạng, Nhạn Xuân Quân giả như chết rồi, hắn cũng đừng nghĩ có cái gì tốt hạ chàng. Cao Tiệm Ly kiếm khí ngưng kết thành nhận, hung hăng đâm xuyên qua gò má đối phương, tiên huyết như chú thích, thế nhưng tuyệt ảnh lại giống như chưa tỉnh mở dạng, tiếp tục liều mạng hướng Nhạn Xuân Quân bên cạnh phóng đi. May mắn có tuyết nữ gia nhập vào, lúc này mới đem giống như bị điên tuyệt ảnh chế trụ, cái này tướng mạo hung ác ngang ngược nam tử. Lúc này đã là ở lấy mạng đổi mạng. Trương Lương thần sắc sáng rộng, không chút nào bị một chỗ khác chiến trường hấp dẫn, cho dù những thị vệ kia liều mạng xung phong liều chết, nhưng vẫn là bị Trương Lương mấy cái lên xuống gian chém giết hầu như không còn, đây là nghiêng về một bên tàn sát. Nhạn Xuân Quân đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, ở Hiến Quốc trong, lại có thế có người dám miệt thị quyền thế của mình, thậm chí dám mắc phải như vậy tội lớn ngập trời. Cho dù đến rồi lúc này, Nhạn Xuân Quân vẫn là mặt không đổi sắc, hắn không phải tin tưởng thật sự có người dám tổn thương hắn, nhìn Trương Lương tới gần đến trước, trên mặt của hắn hiện ra một phần dữ tợn, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nhạn Xuân Quân thanh âm nguyên bổn chính là có vài phần trầm thấp, lúc này lại là ngày càng khàn khàn, trên mặt của hắn mặc dù có vài phần bối rối, vẫn còn cố tự chấn định giết người. Trương Lương thanh tuyến lạnh lùng, nhìn cách đó không xa Nhạn Xuân Quân, bước nhanh về phía trước. Hoàng Bét nhìn Trương Lương ánh mắt, cái kia không phải người nên có ánh mắt, lạnh như băng, để Nhạn Xuân Quân trong nháy mắt cảm giác mình rơi đến trong hầm băng. Miễn là còn sống, trả giá cao gì đều có thể, vì trước mặt cái này một tiểu nhân vật, bị mất chính mình sinh mệnh, không đáng. Vừa nghĩ đến đây, Nhạn Xuân Quân hét lớn một tiếng, cho ta ngăn lại giết. Còn sót lại thị vệ nhất thời nhào tới, bọn họ không tiếc lấy chính mình sinh mệnh đi kéo dài Trương Lương bước chân, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc. Trương Lương thần sắc như băng, thừa ảnh nơi tay, sải bước đi tới Nhạn Xuân Quân trước mặt. Nhạn Xuân Quân trên người móc ra một cái hộp gỗ, đây là hắn cứu mạng đồ đạc, ở trong đó gì đó vừa để xuống ra, chính là đầy trời độc châm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trương Lương bên trên nhiều hơn một cười nhạt, trong tay thừa ảnh xa xa chỉ một cái, kiếm khí thanh nhận, chính xác bắn trúng Nhạn Xuân Quân trong tay hộp gỗ, thẳng tắp đánh rớt trên mặt đất. Trên trường kiếm bao phủ thanh huy. Lúc này lại là mãn hàm sắc cơ, hướng phía Nhạn Xuân Quân tịch quyền đi. Cái kia Nhạn Xuân Quân thâm độc thần sắc liền ngưng, hắn không dám tin tưởng nhìn Trương Lương, không thể tin tưởng hắn thực sự bị người đổ lục ở đây. Vẫn bị Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly kéo chặt lấy tuyệt ảnh nhìn Nhạn Xuân Quân thân ảnh ngã xuống, giống như điên cuồng phát sinh gầm lên giận dữ, cầm đao đón Trương Lương liền vào tới, thằng nhãi danh ngươi dám, ta đương nhiên dám. Trương Lương ngạo nghễ mà đứng. Nhìn qua đối với khí lực tiêu hao hầu như không còn tuyệt ảnh không thèm để ý chút nào, thế nhưng Trương Lương nhưng trong lòng là sớm đã ám làm phòng bị, ai binh tất thắng, lúc này cái này tuyệt ảnh nếu như chuyên tâm phải lấy tổn thương đổi tổn thương, mình cũng có chút phiền phức. Mắt thấy tuyệt ảnh điên cuồng vọt tới, Trương Lương cười đắc ý, thân hình vụt sáng, trong tay trưởng kiếm manh nhưng phá vỡ, tự đời trước xuyên vào hậu thân. Vừa rồi không nghĩ liều mạng, hiện tại đã muộn. Nhìn tuyệt ảnh, Trương Lương nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền chậm rãi đi tới Nhạn Xuân Quân trước mặt.